Dư Phong Khanh Kiểm, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Thỏ, Thẩm Minh Ngọc vui sướng khôn nguôi nhìn bảng điểm của Thẩm Mục. Sau khi rời khỏi nhà mẹ đẻ, cô đã phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn, từ cuộc sống khắc nghiệt đến những lời đàm tiếu trong khu phố. Giấy báo của Thẩm Mục thật sự khiến cô hãnh diện vô cùng. Mẹ Thẩm bôi keo lên quyển sổ tay thường dùng rồi dán giấy báo điểm vào trong. Tô Ôn ghé tai Thẩm Mục thì thầm. Hình như dì khóc rồi anh à. Thẩm Mục chuyển kênh khác. Giả vờ không quan tâm đáp. Dì chỉ có mỗi đứa con là tao. Nếu không làm được trò trống gì thì sau này dì sống sao? Tô Ôn ngước nhìn anh hồi lâu. Thẩm Mục không nhịn được. Ném cái gối ôm bên cạnh vào đầu cậu. Nhìn gì mà nhìn, lấy giấy cho gì đi. Thẩm Minh Ngọc dịu dàng nhận khăn giấy, chấm nhẹ vào hốc mắt. Lúc này mắt cô hơi đỏ, đẹp như hoa lê đẫm mưa. Ôi trời, ngày vui như vậy mà lại khóc. Hôm nay chúng ta không ăn ở nhà nữa. Ra ngoài ăn đi, biết hôm nay có điểm thi nên cô đã xin nghỉ một ngày. Dù Thẩm Mục không đến gần nhưng lúc nào cũng vểnh tai nghe ngóng. Thấy Thẩm Minh Ngọc nói vậy, hắn nói lớn từ sofa, ra ngoài ăn làm gì, tốn kém, nhà mình đâu có nhiều tiền. Mẹ Thẩm hơi buồn, Tô Ôn vội nói, anh Mục thực ra rất thích đồ ăn gì nấu, chỉ là anh ấy cứng đầu, không chịu nhận thôi. Thẩm Minh Ngọc được nhóc con an ủi lại vui lên, cô lấy tạp dề hoa móc bên cạnh tủ lạnh, vừa hát vừa gọt khoai tây. Tô Ôn nhỏ giọng trách Thẩm Mục, biết là anh tiếc tiền với thương gì, nhưng nói vậy, gì sẽ buồn lắm đó. Thẩm Mục biết mình sai nên mặt đỏ bừng, Tô Ôn không dám nói nhiều. Thẩm Mục giống như một con mèo quý tộc, phải vuốt ve nhẹ nhàng, nếu làm anh xấu hổ, không biết chừng sẽ bị cào một cái. Đúng lúc chuông cửa vang lên, Tô Ôn liền chạy ra mở cửa. Nhà Thẩm đã lâu không có khách. Trước đây, khi mẹ Tô chưa đi làm xa, thường hay mang chút đồ ăn như bánh bao, sủi cảo qua. Bà hiểu nỗi khổ của Thẩm Minh Ngọc khi làm mẹ đơn thân một mình nuôi con, nên đỡ chút gì hay chút ấy. Thẩm Minh Ngọc ló đầu ra hỏi, ai vậy con? Tô Ôn đứng sững sờ ở cửa. Trước mặt cậu là hai khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Người phụ nữ lùn mập, khi cười trông giống hình ảnh những chị lớn vui vẻ thường thấy trên tivi. Khi không cười lại có vẻ nghiêm nghị. Người đàn ông trắng trẻo, mặt vuông, đeo kính gọng đen, lông mày vì nhíu chặt mà có hai nếp nhăn sâu. Rất oai nghiêm, có lẽ lúc này Tô Ôn nên gọi họ là ba mẹ. Mẹ Tô xoa đầu cậu, giọng nói vẫn lớn như trước. Con đã lớn thế này rồi. Sao thế? Không nhận ra mẹ à, Tô Ôn bị ba mẹ đón về nhà. Thiếu niên có cảm giác rất phức tạp với căn nhà này. Nói không nhớ họ là không đúng, con cái đứa nào chẳng có tình cảm tự nhiên với ba mẹ. Nhưng hai người bận rộn công việc, 3 năm qua chỉ thi thoảng gọi vài lần. Đây là lần đầu tiên cậu gặp lại họ sau ngần ấy thời gian. Nhưng Tô Ôn cũng sợ nơi này. Đó là một nỗi sợ bản năng. Mỗi lần ở đây, cậu như trở về những ngày tháng phải nhìn sắc mặt người khác sống. Cậu nằm trên giường không ngủ được. Trước nay, sau 11 rưỡi tối Tô Ôn đều ở cùng Thẩm Mục. Hai người cùng về từ quán nướng, bị Thẩm Minh Ngọc đuổi đi tắm, rồi nằm chung một giường. Nếu Tô Ôn có tâm sự khó ngủ, Thẩm Mục sẽ vụng về kể chuyện trường lớp để làm em vui lên. Giọng vịt đực của anh không dễ nghe, nhưng lại có ma lực khiến Tô Ôn yên lòng. Bây giờ, trong lòng cậu rối bời, cả giường trống trải chỉ có mình. Tô Ôn quay người, hướng vào tường lẩm bẩm, giá mà giờ anh đây thì tốt biết mấy. Sáng hôm sau, mọi người cùng ăn sáng, riêng Tô Ôn với đôi mắt thâm quầng. Ăn nhấm nhằng được một lúc là no. Ba Tô lật báo, không hài lòng quở trách. Con trai gì mà ăn ít thế? Tô Ôn sợ tới giật mình. cố ăn thêm vài miếng rồi đặt đũa xuống. Trước khi chạy sang nhà Thẩm Mục, cậu bị mẹ giữ lại. Khoan hãy sang nhà dì, mẹ có chuyện muốn nói với con. Tô Ôn đành ngồi lại, mặt bà Tô hiện lên vẻ hồi tưởng, nhẹ nhàng nói, Tiểu Ôn này, mấy năm vừa rồi không có ba mẹ bên cạnh, con giận không? Hồi ấy nhà máy làm ăn không tốt, ba mẹ quyết định chấm dứt hợp đồng lên thành phố lớn lập nghiệp. Mấy ngày đầu, hết hóa đơn điện nước tới tiền nhà bà chủ đòi như đòi mạng. Chúng ta chỉ có thể nhìn tiền trong ngân hàng ngày càng ít đi. Ba mẹ không muốn con chịu khổ, đành gửi con cho dì Thẩm chăm sóc. Giờ mọi thứ đã đỡ hơn, công việc của ba mẹ cũng ổn định rồi. Giáo dục trên thành phố lớn tốt hơn. Vừa hay năm nay con tốt nghiệp tiểu học, có thể chuyển tới trường cấp 2 trên đó. Mẹ Tô xoa đầu con trai. Tiểu Ôn, con có muốn đi với ba mẹ không? Nghe đến từ đi, Tô Ôn sững người, rồi như có phản ứng bài xích. Toàn bộ tế bào đều hét lên. Không muốn, tuy ba mẹ hỏi ý cậu, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ đương nhiên. Tô Ôn không phải chưa từng khiến họ thất vọng. Vào lần thi cuối kỳ đầu tiên của lớp 1, cậu chỉ có một môn được 90 điểm. Ánh mặt thất vọng khi ấy của ba mẹ còn tàn nhẫn hơn bất kỳ hình phạt nào. Tô Ôn như bị ném trở lại ngày hôm đó. Cả người cứng đơ, cổ họng khô khốc, chẳng nói được gì. Mẹ vỗ vai Tô Ôn. Chưa cần trả lời luôn đâu. Cứ nghĩ thêm nhé, suy nghĩ ư. Cần gì phải suy nghĩ nữa. Thành phố ba mẹ ở rất xa. Nếu cậu đi theo họ, liệu còn cơ hội gặp Thẩm Mục không? Với cả dù có qua về, hai người sẽ vẫn thân thiết như trước sao? Lòng Tô Ôn nặng trĩu tâm sự. Tối đến, cậu không nhịn được gõ vào bức tường bên cạnh. Gõ xong lại thấy xấu hổ. Tạm thời không bàn đến việc Thẩm Mục có ở trên giường hay không. Dù có nghe thấy thì sao? Hắn biết mình đang buồn chứ? Đang chìm trong suy tư. Bức tường bên kia truyền đến một tiếng cộp, nhẹ nhàng. Cậu mở to mắt, không dám tin vào tai. Thiếu niên thử thăm dò gõ lại lần nữa. Bên kia cũng đáp trả bằng loạt tiếng bộp bộp bộp. Dữ rồi, Tô Ôn đánh bảo chạy đến cửa sổ. Gọi lớn, anh Mục ơi, hai nhà cách nhau chỉ 3 mét. Mùa này trời nóng nên mọi người đều mở cửa sổ lúc ngủ cho mát. Nhưng Tô Ôn chưa bao giờ dùng cách này để tìm Thẩm Mục. Cậu không chắc hắn nghe thấy không? Lại gọi thêm tiếng nữa. Nghe thấy rồi, giọng Thẩm Mục vọng sang. Có chút cục cằn, gió đêm ghé qua. Tâm trạng lo lắng của Tô Ôn tan biến ngay khi nghe thấy giọng Thẩm Mục. Nhóc con hỏi, sao anh chưa ngủ? Là đang lo lắng cho em à? Bớt ảo tưởng sức mạnh đi. Giọng Thẩm Mục vang lớn, nhưng nghe ra được là trong nóng ngoài lạnh. Tô Ôn nghe mà ngọt hết cả người. Hỏi tiếp, hôm nay quán nướng có bận không à? Đông giá cả man. Nếu không phải lo mày có tâm sự không ngủ được, ai thèm đợi tới giờ này? Lời nói ra lập tức hối hận. Thẩm Mục biết mình bị hớ, im bặt không nói nữa. Tô Ôn gọi hai tiếng, bên kia không đáp lại. Tô Ôn hơi buồn, nhưng nghĩ Thẩm Mục đợi mình đến khuya như này lại vui lên. Cậu tự nói, ba mẹ muốn đưa em đi, nhưng em không muốn xa nơi đây. Qua rèm cửa, cậu thấy đêm nay trăng vừa tròn vừa cao. Cả trời đầy những sao là sao, mấy cụm mây lững lờ trôi đi. Thiếu niên hít sâu, vừa kiên định vừa ngây ngô. Em muốn học trường cấp 2 anh từng học, tới trường cấp 3 anh từng đến, vào đại học tương lai của anh. Thẩm Mục không nhịn được hỏi, gì cơ, mày muốn làm cái bóng của anh à? Không phải à? Tô Ôn đáp. Em không muốn mình là cây tầm gửi, muốn độc lập đứng cạnh anh, cũng giỏi giang như anh. Thiếu niên nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, lục trong số ít từ vựng đã học. Tìm một câu thích hợp nhất diễn đạt tâm trạng, tranh thủ đêm nay bộc bạch với Thẩm Mục. Tốt nhất là để khi mọi người giới thiệu sẽ nói, đây là em trai của Thẩm Mục, anh Thẩm giỏi lắm, cậu ấy cũng phải được 8-9 phần như anh mình đấy. Lời tác giả: chúc mừng sinh nhật PP. Ban đầu tôi định viết xong vào ngày sinh nhật, nhưng viết càng ngày càng dài. Ít mãi chưa cúc xong chú chó trung thành nhu nhược không được yêu thích này, đội nắp nồi chảy. Lời của thỏ: nhóc ôn sắp mọc hai cái tai với đuôi cún rồi. Giờ anh Mục tặng nó vòng cổ cho cún chắc nó kêu gâu gâu thật luôn quá. Cách chương.